Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1205, mới cách cục trước giờ. Đi vào Bruxelles về, Andrik vẫn là phát huy cùng truyền thông đánh rồi quan hệ mạnh vì gạo, bạo vì tiền bản lĩnh. Hắn lại bán cho BBC một cái nhân tình. Tuy nói đang gầy dựng châu Âu Tinh Anh liên minh sự tình trên không thể nói có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là làm nước Anh, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha cũng thống nhất rồi lập trường sau, tối thiểu cái này nắm chắc là tại 90 trái phải. Cho nên tại đi vào Bruxelles về lúc, hắn mời BBC làm hiện trường trực tiếp. Cái khác phóng viên, nếu có TV cấu, tự nhiên không có dạng này chuẩn bị. Mà BBC lại lấy được độc nhất vô nhị trực tiếp tin tức. Andrik tại chủ vị vào chỗ. Hắn giọng, đối với đang ngồi phóng viên cao giọng nói. Các tiên sinh, ở chỗ này, ta kiêu ngạo mà tuyên bố châu bóng đá Tinh Anh liên minh tại một ngày này thành lập. Cái này liên minh sáng lập thành viên có. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ nguyên dê 14-19 cái thành viên bên trong 16 cái. Đá ra rồi nước Pháp 3 cái thành viên. Còn lại phía dưới lại thêm Chelsea. Hết thảy 17 nhà châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ trở thành rồi cái này liên minh người sáng lập. Ở đây phóng viên đầu ông tác hưởng. Ngay tại trước đây không lâu, Lyon chủ tịch Aula làm G14 trực luân phiên chủ tịch mới tuyên bố G14 giải tán. Vừa thở một ngụm, mới nhà giàu liên minh thành lập. Các phóng viên cũng đều biết rõ G14 giải tán đại giới là đạt được UEFA cùng FIFA cung cấp bảo hộ. Hiệp nghị, thế nhưng là, phần hiệp nghị kia ký A. UEFA bí thư trưởng Tyler mới vừa rồi còn bựa đích xác nhận sự thật này. Tuyệt không có khả năng này là cái ô long. Giải thích duy nhất chính là, các phóng viên nhìn chăm chú trên đài chậm rãi mà nói giới thiệu cái này liên minh sáng lập tôn chỉ. Andrik, ánh mắt xảy ra rồi chút biến hóa. Thiếu soái, không phúc hậu A, lại dở trò. Nửa năm trước UEFA đem chính phẩm Champions League Cup cho Miuo rồi. Các ngươi đùa nghịch UEFA một lần, vẫn là không có tham gia Âu chiến. Hiện tại, lại cùng UEFA bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Đúng, G14 là giải tán. Nhưng các ngươi lập tức lại thành lập một tổ chức. Bình mới rượu cũ A. Xem ra, năm ngoái lúc này UEFA cùng các ngươi chơi văn chữ trò chơi. Một năm về sau, người cũng cùng UEFA bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Đồng thời, các ngươi chiếm cái đại tiện nghi A. FIFA cùng UEFA cùng châu Âu câu lạc bộ ký tên hợp đồng. Ký, liền sinh hiệu, lấy không 200 triệu euro bảo hộ quỹ ngân sách A. Không sai. Andrik là lại đùa nghịch UEFA một lần, chỉ chẳng qua lần trước Champions League chính phẩm cúp sự tình. Hắn không có để ở trong lòng, cái kia vốn là chính là Miuo, đem thứ thuộc về ta cướp đi lại tiễn cho ta. Khó nói ta còn muốn cảm tạ ngươi sao, nhưng hôm nay đâm cái này một đao, từ thủ đoạn đi lên nói xác thực không nói, nhưng cái này tiếng xấu Andrik đến lưng. Cái khác nhà giàu chỉ có thể nói tại lợi ích trước mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể lấy thêm ít tiền. Ai cũng quân tử không nổi tới. Giờ này khác này. Những này nhà giàu đại biểu suy nghĩ một chút. Trong lòng thật cao hứng. Ha ha. Hàng hiệu cầu thủ nếu như đi đội tuyển quốc gia tranh tài thụ thương rồi. Có FIFA cùng UEFA đền bù tổn thất. Nếu như đánh rồi Âu chiến thụ thương rồi. Liên minh cũng sẽ đền bù tổn thất. Nguy hiểm này thấp xuống không ít A. Andrik sau đó tuyên bố tại 09-10 trận đấu mùa giải. Bọn hắn sẽ tổ chức giới thứ nhất châu Âu Premier League. Tên gọi tắt Âu siêu liên. Ngồi đầy phải sợ hãi. Cái kia thuộc về nhà giàu mộng tưởng. Đã từng xa không thể chạm. Bây giờ, muốn thực hiện sao? Tại Andrik tuyên bố về sau. Đang ngồi nhà tài trợ cùng TV tiếp sóng công ty. Cũng lần lượt tỏ thái độ đối với cái này thi đấu sự tình chờ mong cùng duy trì. Đến rồi vấn đáp khâu. Andrik bị hỏi Âu siêu liên thành lập phải chăng cùng trả thù UEFA có quan hệ. Andrik lung lay đầu nói. chúng ta một mực đang tận sức chế tạo cấp cao nhất bóng đá cho fan hâm mộ. Làm ngoại giới có âm thanh chán ghét Miwoo tại Champions League bên trong cường thế. Ta cho rằng vấn đề cũng không phải là Miwoo quá mạnh rồi, mà là Champions League trình độ biến thấp, đã mất đi cái gọi là Champions League quán quân chất lượng. Đương nhiên, người có thể nói Thổ Nhĩ Kỳ quán quân là quán quân. Ukraine giải đấu quán quân cũng là quán quân. Thế nhưng là, những quán quân này sức cạnh tranh tại Premier League, tại Serie A, tại La Liga, có thể đánh vào giải đấu trước 4 sao. Chúng ta muốn là cấp cao nhất đọ sức. Hiện tại tốt, nếu chúng ta đánh rồi Âu Siêu Liên, Miwoo còn có gan lượng điều động toàn dự bị đi đánh rồi vòng bảng thi đấu sao? Đang trả lời cái này thi đấu sự tình xuất hiện tính quyết định nhân tố lúc. Andrej thì trực tiếp công kích hiện tại UEFA chỗ chấp hành bình quân chủ nghĩa chính sách. UEFA chủ tịch nói, Andorra đội bóng có quyền lực tại sân nhà nhìn thấy Ronaldinho. Ta không phủ nhận hắn nói có đạo lý. Tựa hồ đây chính là chúng ta vị trí xã hội. Ai cũng hẳn là có quyền lực đi tác thủ. Thế nhưng là, Champions League đã thế giới phạm vi bên trong ảnh hưởng to lớn bóng đá thi đấu sự tình. Mặt hướng quần thể là toàn thế giới fan hâm mộ. Chúng ta hẳn là thỏa mãn toàn thế giới đa số fan hâm mộ đối với chúng ta chờ mong. Bắc Mỹ fan hâm mộ có muốn hay không chờ đợi tại trước TV nhìn thấy Miwoo cùng Andorra đội bóng tranh tài. Châu Á fan hâm mộ có muốn hay không nhìn dạng này một trận liền Premier League mạnh yếu đối thoại. Cũng không tính tranh tài. Châu Phi fan hâm mộ đâu. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đi thỏa mãn Andorra fan hâm mộ. Lại làm cho thế giới phạm vi bên trong càng nhiều fan hâm mộ cảm thấy thất vọng. Cho nên chúng ta muốn tránh thoát dạng này trói buộc. Dừng lại hướng phía sai lầm phương hướng bước chân tiến tới. Đi trở về quỹ đạo đi lên. Thỏa mãn thế giới phạm vi bên trong đa số fan hâm mộ nguyện vọng. Có người nhất định sẽ nói ta tự tư. Nói ta tổn thương rồi Andorra. Hoặc cùng loại Andorra dạng này quốc gia fan hâm mộ. Thật có lỗi. Ta nói chỉ là lời nói thật. Ta cũng có giác ngộ. Sẽ không bị tất cả mọi người ưa thích. Cũng nhất định có người chán ghét ta. Chán ghét chúng ta dạng này liên minh. Nhưng chúng ta sẽ dành cho đại đa số fan hâm mộ bọn hắn muốn tranh tài. Đặc sắc xuất hiện châu Âu bóng đá. Đem châu Âu bóng đá trình độ hướng về cao hơn trình độ thôi động. Dưới đài vẫn là có không ít chủ lưu truyền thông phóng viên gật đầu cho tán đồng. Kỳ thật Platini bình quân chủ nghĩa chính sách. Đơn giản chính là kéo phiếu bầu mà thôi. Cũng đừng nói cái gì để đa số người hưởng thụ bóng đá loại chuyện hoang đường này. Vậy đơn giản là đánh giám. Andorra, Manta những này giải đấu đội bóng hưởng thụ lấy. Toàn thế giới bao nhiêu fan hâm mộ cảm thấy là bị hành hạ đâu. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi muốn nhìn mùa giải mới Champions League. Kết quả xem xét kết quả rút thăm. Mỗi vòng bảng ra biên đội bóng cơ hồ không có bất ngờ. 6 trận vòng bảng thi đấu. Khả năng cứ như vậy 1-2 trận cường cường đối thoại nhìn một chút mà thôi. Cái khác tranh tài, mặc kệ nó, cơ bản kết quả trong lòng hiểu rõ. Đơn giản chỉ là điểm số cụ thể là bao nhiêu mà thôi. Mặc dù tuyệt đối sẽ có lạnh cửa, thế nhưng là tổng không thể để cho fan hâm mộ chịu đựng không thú vị thiên về một bên 10 trận đấu. Đến chờ mong khả năng này xuất hiện một trận hoặc 2 trận lạnh cửa A. Bây giờ thì khác, Âu Siêu Liên cấp B thi đấu có lẽ tựa như đi qua Champions League như thế hồi hộp nhỏ rất nhiều. Nhưng cũng không thể loại trừ xuất hiện vòng bảng loạn chiến hồi hộp thay nhau nổi lên khẩn trương. Kích thích tình huống xảy ra, mà cấp A thi đấu thì là tuyệt đối trên ý nghĩa thảm liệt đại chiến. Có thể nghĩ, 4 cái nhà giàu một vòng bảng, 2 cái lên cấp, 2 cái bị đào thải, 6 trận đấu, nói không chừng từ trận đầu đến cuối cùng một trận đều là sinh tử chiến. Tranh tài là ít, nhưng tranh tài chờ mong giá trị sẽ cự phúc tăng lên. Để chờ đợi fan hâm mộ tuyệt đối sẽ không cho rằng là lãng phí thời gian cùng nhiệt tình. Liên quan tới cái này Âu Siêu Liên cụ thể quy hoạch. Hôm nay cũng không có công bố. Bất quá một chút khung suy nghĩ Andrej nói chuyện đàm. tỉ như bọn hắn có ý hướng mời huy chương vàng trọng tài Colina gia nhập liên minh, trở thành thi đấu sự tình trọng tài ủy ban người lãnh đạo. Thụy Sĩ, Nyon, UEFA tổng bộ, hành chính cao ốc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại không đến 10 phút đồng hồ trước đó, tất cả mọi người đang hoan hô J14 sụp đổ. Đang ăn mừng UEFA lấy được gian khổ 10 năm chống lại thắng lợi. Mà bây giờ, tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm trong màn hình TV BBC thể dục đài hiện trường trực tiếp, lắng nghe Andrik cùng cái khác nhà giàu đại biểu phát biểu. Bọn hắn nhận ra nhà tài trợ đại biểu, TV tiếp sóng cự đầu đại biểu, mà những cái kia, hiện tại vẫn là UEFA hợp tác đồng bạn, cũng đã công khai tuyên bố tại hiện tại hợp đồng sau khi kết thúc sẽ không tiếp tục cùng UEFA tục ước. Team tập đoàn cũng biểu thị sẽ không lại tài trợ Champions League. Phản chiến, phản bội, vứt bỏ, không có MUO, Champions League chỉ là chịu đến một chút tranh luận, chú ý độ có một ít hạ xuống. Nhưng nếu như không có cái này 17 nhà câu lạc bộ, nó bên trong vượt qua 10 nhà giàu câu lạc bộ, có thể xưng Champions League trụ cột nhân vật ra sân. Champions League, còn lại cái gì? Platini tại phòng làm việc của mình bên trong một mặt ngốc trệ, hai mắt đỏ như máu. Hắn vốn là muốn nhìn một chút ngoại giới là thế nào tán tụng UEFA lấy được châu Âu bóng đá thống nhất, trở thành lại không ngoại giới uy hiếp kẻ thống trị. Hiện tại, UEFA cơ hồ có thể tuyên bố đối với câu lạc bộ khống chế. Chỉ còn trên danh nghĩa, Premier League thành lập chính là thoát khỏi FA. Hơn nữa hy sinh hết rồi nước Anh cái khác thấp cấp bậc giải đấu. Hiện tại Âu siêu liên thành lập, cùng Premier League có hiệu quả như nhau hiệu ứng. Châu Âu nhà giàu thoát khỏi UEFA, tự lập cánh cửa, hy sinh hết, cũng sẽ là châu Âu bóng đá nhà giàu phía dưới đội bóng lợi ích. Cái này vừa lúc cùng UEFA phổ biến bình quân chủ nghĩa chính sách triệt để đối lập, trình độ cao nhất đối lập. Châu Âu nhà giàu thừa hành chính là tinh anh chủ nghĩa. Đợi Âu siêu liên chính thức sau khi bắt đầu, những này châu Âu nhà giàu sẽ tại bản thổ trở thành rốt cuộc không cách nào dung chuyển tồn tại. Trung hạ du đội bóng muốn cải biến truyền thống cách cục, dựa vào là dày tích mỏng phát. Cái này tích lũy quá trình, có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, nếu vận khí tốt. Nói không chừng 2 năm đội bóng xây dựng cải tạo sẽ có một bước lên trời hiệu quả. Nhưng ở Âu siêu liên thành lập về sau, nhà giàu từ Âu siêu liên thu hoạch kinh tế lợi ích, sẽ tiến một bước lũng đoạn toàn cầu bóng đá nhân tài tài nguyên. Nhà giàu phía dưới, dù là một đường đội bóng hấp dẫn lực cũng sẽ cấp tốc giảm xuống. Ưu tú ngôi sao cầu thủ sẽ vót nhọn đầu dấn thân vào nhà giàu. Vì cái gì? Bởi vì không có Champions League rồi. Không có cái kia một đường câu lạc bộ khả năng vận khí tốt cũng có thể đi xông vào một lần Champions League rồi. Muốn xuất hiện tại cấp cao nhất trên võ đài, chỉ có thể dấn thân vào nhà giàu. Huống hồ, kinh tế thu nhập giàu nghèo chênh lệch cũng đem quyết định nhà giàu mở ra đãi ngộ lại là một đường câu lạc bộ theo không kịp. Cái chênh lệch này khả năng tương lai chỉ có giống Abu Dhabi tập đoàn cái kia loại phú khả địch quốc kim chủ mới có thể giải quyết. Cho dù là Abu cái này cấp bậc tài phú, khả năng đều đốt không nổi số tiền này. Dù sao nhà giàu từ Âu siêu liên lấy được lợi ích thực sự quá to lớn rồi. Platini thất thố xông ra rồi văn phòng, điên cuồng gào thét nói, cho ta liên hệ các nước Âu Châu liên đoàn bóng đá, trấn áp bọn hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.